Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương thị về, Trương Tử Yên khẽ gọi. Là ngươi sao, tiểu phu nhân? Khương Đại Sơn thấy nàng ta có chút kinh ngạc, hắn ta hoảng loạn nhìn xung quanh, sau đó nói với nàng ta, ngươi chờ ở đây, ta sẽ đến ngay. Nói xong liền đi về phía trước, không lâu sau đã biến mất trong đám người. Trương Tử Yên đứng ngây người dưới gốc cây chờ đợi. Cứ chờ mãi, Vân Mộng Hạ Vũ Hoàng ta đang nghĩ mình nên nói như thế nào. Nhưng rất lâu sau vẫn không thấy ai đến. Được rồi, đến giờ lên đường rồi. Thị vệ lão Lý cưỡi ngựa lại bắt đầu hô to. Trương Tử Yên ngây người ra. Nhanh vậy sao? Khương Đại Sơn đâu rồi? Nàng ta hoảng hốt, bắt đầu tìm kiếm trong đoàn người hỗn loạn. Di nương tư gia, sao người lại ở đây? Mau về đi, sắp lên đường rồi. Lão Lý thấy nàng ta rất kỳ lạ. Nữ nhân này không ở cùng Tô gia, lại chạy ra phía sau đoàn người làm gì? Trong bóng tối, Tô Mặc vẫn luôn nhìn Trương Tử Yên hoảng hốt. Đột nhiên hiểu ra đây quả là một nữ nhân ngốc nghếch. Trương Tử Yên cười ngượng ngùng, không nói gì mà chạy chậm về phía xe ngựa của Tô gia. Tam di nương, có phải bị đau bụng không? Sao đi lâu vậy? Trần Tú quan tâm hỏi. Tô phu nhân lạnh lùng nhìn nàng ta, cũng chờ câu trả lời của nàng ta. Vâng, có hơi đau, hình như bị cảm lạnh rồi. Trương Tử Yên bất lực gật đầu. Khụ, khụ, chạy hơi gấp, nàng ta bắt đầu ho. Tô Côn ngoan ngoãn đưa bầu nước cho nàng ta. Nương, uống chút nước đi, nàng ta đau bụng không nên uống nước lạnh. Tô phu nhân giật lấy bầu nước, giọng điệu lạnh lùng nói. Nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách của Trương Tử Yên, bà càng đoán chắc nữ nhân này có chuyện giấu mọi người. Bà không quan tâm nàng ta muốn chạy hay muốn xê, hát, ế, tê, nhưng đừng liên lụy đến người Tô gia. Đừng gây họa cho người Tô gia là được. Nếu vì sự hồ đồ của nàng ta mà liên lụy đến người Tô gia, bà tuyệt đối sẽ không ngồi yên không màng. Trương Tử Yên nuốt nước bọt. Thực ra nàng ta rất khát, nhưng nàng ta chỉ có thể khoát tay nói. Nương không uống, đau bụng, không thể uống nước lạnh. Khương thị vệ, ngươi ra phía trước xem thử. Bên ngoài truyền đến giọng nói của lão Lý. Trương Tử Yên không nhịn được vén rèm xe lên một khe hở. Nàng ta thấy Khương Đại Sơn cưỡi ngựa đi ngang qua xe của họ. Thì, Khương thị vệ, Trương Tử Yên không tự chủ được. Gọi hắn ta lại, Khương Đại Sơn kéo dây cương, ngẩn người trên lưng ngựa một lúc, sau đó quay đầu lại. Tiểu phu nhân gọi Khương mỗ có chuyện gì không? Giọng điệu xa cách như đối với một người lạ. Trương Tử Yên không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Hóa ra nam nhân thực sự có nhiều mặt, mà thay đổi lại nhanh đến vậy. Ánh mắt sắc như đê, a, o của Tô phu nhân đang nhìn chằm chằm họ. Trương Tử Yên thất thố như vậy, nếu Khương thị vệ cũng mập mờ như vậy thì về cơ bản bà có thể xác định hai người nhất định có chuyện. Nhưng liếc mắt nhìn sang, dường như thái độ của Khương Đại Sơn rất lạnh nhạt, thậm chí còn không thèm nhìn Trương Tử Yên, hoàn toàn khác với vẻ ân cần với Tam Di Nương trước đây. Chẳng lẽ trước đây là do mình nghĩ nhiều? Cũng không có gì, chỉ là ta hơi đau bụng. Muốn hỏi Khương thị vệ có thuốc không? Trương Tử Yên lắp bắp, miễn cưỡng tìm ra một lý do. Nàng ta đang chờ Khương Đại Sơn giải thích với mình. Tại sao lại lừa mình chờ hắn ta vô ích? Xin lỗi, ta thực sự không có, nhưng ta có thể hỏi những thị vệ khác giúp phu nhân. Nói xong liền cưỡi ngựa đi thẳng. Cách chương.